Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, phá hư. A, hiểu được về sau, Diệp Sát lập tức co rút lấy kinh suốt, nghĩ muốn từ đầu kia lụa lưới bên trong dãy rụa ra đến. Nhưng này đầu lụa lưới không ngừng bị kéo dài, lại chính là chém không đứt. Diệp Sát tay trái vừa nhấc, chung quanh lập tức phiêu đãng lên long tức chi hỏa, nhanh chóng hình thành viêm long, liền muốn hướng lấy đầu kia lụa lưới đánh tới. Đồng thời, bốn phía gió chảy lại lên, hình thành vô số đao gió, hướng lấy đầu kia lụa lưới chém xuống. Nhưng là, ếch, Diệp Sát lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Đau đớn kịch liệt lần nữa truyền đến, để Diệp Sát biểu lộ biến bắt đầu vặn vẹo. Này một lần, không riêng gì miệng vết thương ở bụng, liền bả vai vị trí, cũng không ngừng chảy máu. Trong nháy mắt đem Diệp Sát toàn bộ cánh tay cho nhuộm thành rồi. Vết thương kia là bị cổ kiếm chém ra đến, nhiều nhất cũng liền là quẹt làm bị thương mà thôi. Căn bản không có khả năng lớn như thế lượng đổ máu. Diệp Sát càng thêm xác định là đầu kia lụa lưới đang hút máu. Hút chính mình máu, Nam Dung chi thế nhìn lấy Diệp Sát nói, vô dụng, chỉ cần là bị ta vũ khí chém ra vết thương, đều sẽ nhận đến cấp máu hiệu quả ảnh hưởng. Ngươi đã bất lực tái chiến, có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ. Diệp Sát sắc mặt biến tái nhợt, không có một điểm màu máu. Diệp Sát cắn răng nói, ngươi cho rằng dạng này liền thắng rồi. Nam Dung chi thế nói, coi như ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Trừ phi ngươi có thế để cho vết thương trong nháy mắt khép lại. Không phải ngươi liền sẽ một mực mất máu, mất lượng lớn máu, ngươi sẽ suy yếu, ngươi sẽ không lực, sau đó tử vong. Đúng vậy, ta sẽ chết. Diệp Sát biểu lộ đột nhiên biến dữ tợn, nhìn lấy Nam Dung chi thế nói. Nhưng là, ngươi sẽ thắng sao? Khó nói ngươi không cảm thấy, ta bên thân thiếu rồi chút cái gì. Nam Dung chi thế sai lệch dưới đầu, lộ ra không hiểu biểu lộ, là tại chỉ đồng bạn sao? Nhiếp Phá bị ngăn ở rồi đường cái trên, Đồ Lần bị ngăn ở rồi dưới chân núi. Nam Dung chi thế thừa nhận hai người kia cũng rất mạnh, là thật lớn phiền phức, có lẽ cuối cùng có thể xông ra trùng vây. Nhưng dưới mắt dù sao còn bị cản lấy, không có khả năng chạy tới nơi này, không có khả năng cứu viện Diệp Sát. Đã nhưng như thế, Diệp Sát chỉ là cái gì? Nam Dung chi thế sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Nàng phát hiện rồi, Diệp Sát bên thân hoàn toàn chính xác thiếu rồi chút cái gì. Thi hoa không thấy. Không, phải nói thi hoa một mực liền chưa từng xuất hiện. Nam Dung chi thế gặp qua thi hoa, tại Ngân Long núi tuyết thời điểm, thi hoa nhiều lần phụ tá Diệp Sát tiến hành công kích. Thậm chí, rất nhiều lần kém chút giết chết Nam Dung chi thế, nếu như không phải Nam Dung chi thế trong tay có kia thanh thủy tinh kiếm to, mà ngọn lửa chính là thi hoa lớn nhất khắc tinh, Nam Dung chi thế khả năng kia thời điểm liền bị Diệp Sát cùng thi hoa liên thủ giết chết. Nhưng là, dưới mắt Nam Dung chi thế cũng không có sử dụng thủy tinh kiếm to. Bởi vì, kia thanh thủy tinh kiếm to bị Diệp Sát cho phá hủy. Không có rồi ngọn lửa hạn chế, thì hòa có lẽ là Diệp Sát dưới mắt cường lực nhất giúp đỡ. Đã nhưng như thế, vì cái gì thi hoa một mực chưa từng xuất hiện? Cái này thật sự là một cái để người nghi hoặc sự tình. Đồng thời, để Nam Dung chi thế cảm giác được rất bất an, Nam Dung chi thế nhanh chóng từ trong túi áo cầm ra một khối thẻ gỗ. Sau đó, răng rắc một tiếng, khối kia thẻ gỗ trên đã nứt ra một đạo thật nhỏ vết nứt. Nam Dung chi thế biểu lộ lập tức biến càng khó coi hơn. Diệp Sát nhe răng cười nói, để cho ta tới nói cho ngươi đáp án a. Bởi vì ngươi ý đồ ngăn cản ta sự tình, liền là ta chuyện muốn làm nhất. Ầm ầm. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, miệng núi lửa nội đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tại kia to lớn kim loại giá đỡ chung quanh, vách đá không ngừng nứt ra, vô số đá vụn bắt đầu hướng về dưới phương lăn xuống. Thi Hoa vẫn luôn tại, chỉ là không ở Diệp Sát bên thân, mà là tại ngọn núi nội mà thôi. Diệp Sát mục tiêu một mực đều chưa từng thay đổi, như cùng hắn chính mình nói như vậy. Nam Dung chi thế muốn ngăn cản hắn sự tình, liền là hắn muốn làm nhất sự tình. Thi Hoa một mực đang phá hư kia to lớn kim loại giá đỡ. Chỉ bất quá, vì rồi không đánh rắn động cỏ, Thi Hoa phá hư rất cẩn thận mà thôi. Cũng không có trực tiếp đi phá hư, mà là tại đào móc ngọn núi. Kia tòa kim loại giá đỡ là giao thoa tung hoành hình lưới bộ dáng. Cho nên, trèo chống chút chính là chung quanh vách núi. Thi Hoa chỉ là đem ngọn núi đào rỗng một bộ phận. Đồng thời không phải gần sát biên giới vị trí, là nhìn không ra bất kỳ động tĩnh đến, nhưng nương theo lấy bị đào rỗng địa phương càng ngày càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng chống đỡ không nổi, cuối cùng đổ sụp. Két, kia tòa kim loại giá đỡ lần nữa phát ra một tiếng chói tai tiếng vang sau. Mặt bên một khối, liền triệt để đổ sụp xuống tới, vô số cốt thép không ngừng rơi xuống. Đấm vào chung quanh nhô ra vách núi phát ra tiếng vang. Sau đó lọt vào phía dưới nham tương bên trong. Cơ hồ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Kia tòa kim loại giá đỡ liền sụp đổ rồi 3%. Diệp Sát biểu lộ càng thêm dữ tợn. Cắn răng bưng bít lấy vết thương đứng lên nói. Đến a, thử giết rồi ta. Nhưng người chung quy là bên thua. Ta sẽ một mực cười đến cuối cùng. Diệp Sát vẫn như cũ không biết rõ Nam Dung chi thế mang theo sứ đồ đi lại tại này gặp quỷ địa phương làm cái gì. Nhưng nhìn lấy kia kim loại giá đỡ không ngừng đổ sụp trong nháy mắt. Nam Dung chi thế trên mặt biểu lộ, có thể nói là vô cùng khó coi. Cái này khiến Diệp Sát minh bạch, phán đoán của mình, cách làm của mình là chính xác. Kia kim loại giá đỡ hiển nhiên đối Nam Dung chi thế. Còn có sứ đồ đi lại mà nói rất trọng yếu. Cho nên, Diệp Sát kia kim loại giá đỡ cần thiết hủy đi. Nam Dung chi thế khó được không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hướng lấy Diệp Sát tức giận giống nói. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Sát không thèm để ý chút nào nói. Vậy liền tới giết giết xem đi. Giết mình. Diệp Sát ở trong lòng cười lạnh. Mặc dù mình dưới mắt tình huống có chút hỏng bét, nhưng Nam Dung chi thế nghĩ giết mình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó cầm chặt rồi kinh suốt. Át chủ bài loại này đồ vật, Diệp Sát đồng dạng có, vô luận là ma kiếm, vẫn là bi kịch vương giả. Nếu như nhất định phải chết một lần, nhất định tiêu hao một lần phục sinh cơ hội. Như vậy, vì cái gì không kéo lấy Nam Dung chi thế cùng một chỗ xuống địa ngục đâu? Như thế, mới sẽ không tịch mịch. Nam Dung chi thế tựa hồ thật bởi vì phẫn nộ, mất đi rồi một chút lý trí. Lâu như vậy cố gắng, làm rồi nhiều như vậy công phu, khả năng đều muốn cho một mồi lửa. Nam Dung chi thế sao có thể không phẫn nộ? Đúng vậy. Kim loại giá đỡ bị hủy rồi còn có thể xây, nhưng coi như còn có thể xây, nơi này đã bại lộ rồi, còn có thể có trùng kiến cơ hội sao? Cho nên, Nam Dung chi thế mang theo giận ra tay, đầu kia lụa lưới cấp máu hiệu quả lần nữa phát động. Diệp Sát mặc dù tay che vết thương, lại căn bản là không có cách ngăn lại máu tươi từ vết thương bên trong không ngừng tuôn ra. Nam Dung chi thế bóng người lóe lên, lần nữa lợi dụng siêu cao nhanh di động cùng Diệp Sát rút ngắn khoảng cách. Giơ lên cổ kiếm liền muốn hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Nhưng là, đúng vào lúc này, ầm ầm, tiếng vang to lớn từ miệng núi lửa nội vang lên, mà lần này, lại không phải kim loại giá đỡ đổ sụp, cốt thép nện ở vách núi trên phát ra thanh âm, mà là những cái kia nham tương đang cuộn trào lấy.